Thần là hồn đạo sư, còn sử dụng hồn đạo khí viễn trình nên việc xác định mục tiêu công kích là yêu cầu căn bản nhất. Càng không phải nói đến một hồn đạo sư cấp 5 như Tiếu Hồng Trần. Cho dù không làm đối thủ bị thương nặng thì hắn tin chắc mình cũng có thể bắn trúng mục tiêu. Hồn đạo xạ tuyến, hồn đạo pháo từng đòn tấn công như những cơn gió lốc điên cuồng bao trùm lấy Vương Đông. Trong đó hiển nhiên đã tập trung không ít năng lượng, nhưng nháy mắt khi hắn bắt đầu công kích đột nhiên huynh muội Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần cảm thấy đầu óc mình thoáng cảm thấy hoảng hốt. Công kích của Tiếu Hồng Trần vẫn tiếp tục di chuyển nhưng không còn tập trung tại một điểm nữa. Sao lại thế? Tiếu Hồng Trần chấn động, theo bản thân hắn, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông muốn tránh đợt công kích này hẳn cũng rất khó khăn. Đây là hồn đạo khí cấp 5, một hồn vương bình thường gặp phải cũng có chút sợ hãi. Cho dù hai người bọn họ có cái vũ hồn dung hợp kỹ tạo thành con đường ánh kim, nhưng lúc này có được ích lợi gì đâu chứ? Hồn kỹ đó của bọn họ rõ ràng cần phải khống chế mục tiêu, nếu không căn bản bọn họ không có chút cơ hội nào. Suy nghĩ của huynh muội Tiếu Hồng Trần đều giống nhau, nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt của bọn họ đều nói lên, hai người họ đã nhầm. Đối mặt với hồn đạo khí cấp 5 đâu hẳn lúc nào cũng phải cứng đối cứng, vẫn còn cách né tránh cơ mà. Đôi cánh bướm sau lưng Vương Đông nhẹ nhàng chuyển động, sau đó lần lượt né. gocchuyenaudio.com, tránh một cách đẹp mắt, đôi cánh bướm ấy như có khả năng rút đi sinh mệnh, không ngừng mở ra đập vào, mỗi một lần đều tạo thành một tư thế phi hành vô cùng uyển chuyển. Từng tia sáng từ hồn đạo xạ tuyến hay hồn đạo pháo lần lượt bay đến nhưng không có khả năng khóa chặt hắn lại, chỉ có thể nhẹ nhàng lướt qua người hắn mà thôi. Lúc này Vương Đông giống như là một con bướm đối mặt với một cái lưới nhện thật lớn, nhẹ nhàng lách người bay qua từng khe hở nhỏ. Với tốc độ nhanh như chớp của mình, từng lần lượn tránh đòn tấn công của hắn để lại vô số tàn ảnh phía sau, bầu trời phía trên sàn đấu thoáng cái hiện ra một bức tranh rực rỡ lộng lẫy, các khán giả bên dưới trông thấy liền hoan hô không ngớt. Mọi người lúc nào cũng có xu hướng nghiêng về kẻ yếu, mắt thấy hai bên chênh lệch tu vi lớn như vậy mà Vương Đông vẫn có thể bày ra từng màn đẹp mắt như thế làm các khán giả rung động không thôi. Thậm chí còn có không ít người thầm cầu nguyện cho học viện Sử Lai Khắc dù là người đã đặt cược vào học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư ở Sòng Bạc cũng vậy. Vì cái gọi là người không chuyên thường ồn ào còn người trong nghề lại hay im lặng. Các khán giả xem chỉ thấy màn thi đấu này vô cùng đẹp mắt liền ồn ào hưng phấn còn những cường giả thật sự lại đều trợn mắt há hốc mồm. Như vị Hoàng đế Tinh La và công tước Bạch Hổ kia, bọn họ rõ ràng trông thấy mỗi lần Vương Đông lách người né tránh thì hồn đạo thôi tiến khí sau lưng Hoắc Vũ Hạo sẽ có chút biến đổi. Nói cách khác, cái hồn đạo thôi tiến khí thỉnh thoảng mới phát động những mức độ không thấp cũng chính sự biến hóa rất nhỏ này đã trợ giúp cho Vương Đông rất nhiều. Hai người phối hợp với nhau không còn thể dùng hai chữ ăn ý để hình dung nữa, mà phải gọi là hai người như một. Có điều, nếu lúc này bọn họ biết được suy nghĩ trong đầu của Hoắc Vũ Hạo chắc phải hộc máu mà chết. Rõ ràng, cái làm anh em Tiếu Hồng Trần mất tập trung chính là hồn kỹ có tác dụng quấy nhiễu tinh thần. Nương theo hồn lực tăng lên, kỹ năng tinh thần kiền nhiễu không hề có sự cắn trả cũng dần bắt đầu bộc lộ tác dụng. Mà cái phụ trợ Vương Đông lách người né tránh dĩ nhiên là tinh thần tham chắc cộng hưởng rồi. Có tinh thần tham chắc giúp đỡ, sự ăn ý của bọn họ cao đến thế cũng là chuyện dễ hiểu. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo lúc này không ngừng oán hận, hắn hận sao vòng eo của Vương Đông lại nhỏ như vậy, hắn đã cố gắng ôm thật chặt nhưng vẫn không áp sát người được. Cũng may nhờ cái mông hắn vểnh cao, đỡ lại, nhưng kèm theo đó là một cảm giác ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Ngay cả bản thân Hoắc Vũ Hạo cũng không biết tại sao trong một trận đấu gay cấn như vậy mà hắn lại có thể nghĩ đến những chuyện không đâu này. Vương Đông liên tục né tránh thoáng cái đã gần như thoáng khỏi tấm lưới hồn đạo xạ tuyến và hồn đạo pháo kia. Nếu Tiếu Hồng Trần trong trạng thái toàn thịnh, mật độ của nó có lẽ sẽ tăng lên gấp 3 lần, hoàn toàn đạt đến cái gọi là không có khe hở, và cho dù tinh thần tham chắc cộng hưởng của Hoắc Vũ Hạo mạnh như thế nào cũng không thể giúp Hoắc Vũ Hạo né tránh được. Nhưng mặc kệ chuyện đó, cái quan trọng là hiện giờ bọn họ đã thành công. Lúc này, khoảng cách song phương chỉ còn khoảng 30 thước. Mộng Hồng Trần điểm mũi chân xuống đất, cơ thể mềm mại bắt đầu di chuyển, đôi song kiếm khẽ xung lên, nháy mắt chém thẳng về lộ tuyến phi. gocchuyenaudio.com, hành của Vương Đông, cách chương.